Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đệ 106 chương, hải tử thế giới là thực thuần tịnh. Tuy rằng ta biết, bọn họ trước sau có một ngày muốn đối mặt xã hội tàn khốc. Nhưng làm một cái phụ thân, ta nguyện ý dùng ta sở hữu, có thể làm hết thảy, bảo hộ hắn giờ này khắc này thuần tịnh, để ở hắn thành niên về sau, có thể trở thành hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Cảm ơn đại gia, nói xong, xuống đài, hốc mắt có chút nóng lên, cho dù là có mắt kính che, quan sát nhạy bén ra trường, đều vẫn là đã nhìn ra, vỗ tay không nhỏ, liên tục thời gian cũng không ngừng, những cái đó ra trường lúc này nhìn Tần Hải. Đó là đánh đáy lòng nhất chân thật hâm mộ, cũng nhận đồng hắn nói, thành tích không tốt, lại nỗ lực là được ân, nhà mình hài tử, cũng khẳng định là hảo hài tử. Chỉ là bọn hắn có khả năng không có Tần Đại Vi gia trưởng như vậy cẩn thận. Không phát hiện sau khi trở về, nhiều chú ý quan sát, nói không chừng nhà mình hài tử cũng sẽ có thực cảm động sự tình. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy, nhà mình làm người đau đầu nhi nữ kỳ thật cũng khá tốt, chỉ có Tần Giang ngơ ngác mà nhìn nhà mình. Đại ca, mãi cho đến gia trưởng sẽ kết thúc. Hắn đầu óc đều vẫn là ngốc. Tần Đại Thành gia trưởng, Hoàng lão sư cười đưa một đám gia trưởng rời đi, chờ đến phiên Tần Giang thời điểm, thỉnh chờ một lát một chút, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, Tần Giang theo bản năng gật đầu. Nói tốt, thẳng đến ý thức được lời này ý tứ sau. Cả người đều khẩn trương đến cứng đờ, vẫn là Tần Hải đem hắn kéo đến một bên. Cấp mặt sau gia trưởng nhường ra vị trí, đại ca, không có việc gì. Ta không phải ở chỗ này sao? Tần Hải nhìn đệ đệ bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không thể không an ủi hắn, ngươi nói, có phải hay không Đại Thành ở trong trường học chọc lão sư không cao hứng? Bởi vì nhiều như vậy gia trưởng, Hoàng lão sư liền cô đơn lưu lại hắn một cái, đối mặt tình huống như vậy. Tần Giang liền khống chế không được chính mình đầu óc, bắt đầu miên man suy nghĩ lên, đừng đoán mò, đến lúc đó sẽ biết lời nói là nói như vậy. Tần Giang cũng biết đạo lý này, chính là có phải hay không Đại Thành gặp rắc rối. Ngươi liền không thể nghĩ điểm tốt sao? Đại Thành là ngươi thân nhi tử không? Tần Hải mở miệng nói, là thân nhi tử, bằng không? Ta cũng sẽ không như vậy khẩn trương, tính, không nghĩ nói chuyện, hắn nói là cái kia ý tứ sao? Tần Hải trầm mặc mà đứng ở một bên, nghe nhà mình đệ đệ toái toái niệm, ai, chung quy vẫn là trải qua sự tình quá ít, tiễn đi sở hữu gia trưởng, Hoàng lão sư cười tủm tỉm mà đi. Đến hai người trước mặt, đối với Tần Giang nói, Tần Đại Thành gia trưởng, xin theo ta tới, hảo, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng Tần Giang ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Hải. Kia ý tứ là tái minh bạch bất quá Tần Hải có thể như thế nào? Tổng không thể mặc kệ nhà mình thân đệ đệ đi trước không nói chính hắn không yên tâm. Nếu hắn thật sự làm như vậy nói, bị trong thôn ba mẹ biết, phỏng chừng sẽ ngồi xe chạy tới tấu hắn một đốn tiến lên một bước. Đang chuẩn bị mở miệng Tần tiên sinh. Ta hy vọng có thể cùng Tần Đại Thành gia trưởng đơn độc tâm sự, Tần Hải nơi nào có thể không rõ. Hoàng lão sư nói, vô pháp, chỉ phải đối Tần Giang nói. Nhị đệ, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ân, Tần Giang cũng biết. Đây là lão sư không cho phép nghĩ đến nhi tử cùng chất nhi đều ở Hoàng lão sư ban. Có thể nói, hai người tiền đồ đều nắm giữ ở trước mặt lão sư trong tay. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ làm gia trưởng, càng không thể chọc lão sư không cao hứng, vạn nhất bởi vậy mà giận chó đánh mèo hài tử, kia nguy hại liền lớn, biết lợi hại Tần Giang, tự nhiên ngoan ngoãn mà đi theo lão sư đi, nếu là hắn mặt bộ cơ bắp không có không ngừng run rẩy, đi đường khi không có cùng tay cùng chân nói, phỏng chừng từ hắn nghiêm túc biểu tình. Thật đúng là nhìn không ra tới hắn kỳ thật là phi thường khẩn trương, đi vào Hoàng lão sư văn phòng. Tiền lão sư sớm đã ở bên trong chờ, thấy hai người tiến vào. Đứng lên, đón đi lên, ngươi hảo, Tiền lão sư tươi cười thập phần thân thiết. duỗi tay, Tần Giang ngẩn người, vươn tay phải phía trước, chẳng sợ biết rõ chính mình tay thực sạch sẽ, vẫn là không nhịn xuống đem bàn tay ở trên quần xoa xoa. Lúc này mới cầm đối phương tay, không nghĩ tới, hắn động tác nhỏ bị đối phương xem đến rõ ràng, đây là chúng ta trường học tâm lý phụ đạo lão sư. Tiền lão sư hảo, như thế chính thức mà chào hỏi phương thức. Làm Tần Giang nói ra lời nói tới thanh âm càng thêm khẩn trương, ngồi, hai cái lão sư ở hắn đối. Diện ngồi xuống, Tần Giang ngồi ở sớm đã phóng tốt ghế trên. Động tác rất là câu nệ, Tần Đại Thanh ra trường. Ngươi đừng khẩn trương, Hoàng lão sư trước hết mở miệng. So với khí chất sạch sẽ, diện mạo tuấn mỹ Tiền lão sư. Hiển nhiên, Hoàng lão sư trung niên giàu mỡ càng làm cho Tần Giang thân thiết. Đến nỗi Tiền lão sư, lớn lên cùng trong TV minh tinh giống nhau, hắn sẽ nhịn không được ở trong lòng cùng đối phương vẽ ra một đạo thật lớn chênh lệch mương. Mương, chúng ta chính là muốn hiểu biết một chút, Tần Đại Thanh đồng học ở nhà tình huống, không phải nhi tử gây ra họa. Tần Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó phối hợp gật đầu. Lão sư, người nói, Đại Thanh đồng học ở nhà giống nhau đều làm cái gì? Đọc sách, làm bài tập, Tần Giang trả lời thật sự mau, trừ lần đó ra đâu. Hoàng lão sư lại hỏi, Tần Giang nhìn hắn, Hoàng lão sư mặc Đại Thanh ra trường. Ta muốn hỏi một chút, Tần Đại Thanh đồng học, có cái gì hứng thú yêu thích? Tỉ như đánh bóng rổ, đá bóng đá như vậy, cùng học tập không quan hệ. Hắn thích làm sự tình đều có thể tính. Tiền lão sư nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm, dễ nghe thật sự, một câu xuống dưới, liền thư hoãn một ít Tần Giang khẩn trương tâm ơ siêu chỉ là Tần Giang như cũ trả lời không lên. Cùng học tập không có quan hệ, giống như không có, còn có. Hắn đều bắt đầu hoài nghi, trước mặt hai vị thật là hảo lão sư sao? Học sinh còn không phải là học tập sao? Đại Thanh đồng học thích cái gì nhan sắc? Tiền lão sư tạm dừng một chút, hỏi tiếp nhan sắc. Lão sư quan tâm cái này làm cái gì? Tần Giang hồi ức một chút, sau đó, ngốc, hắn không biết à, Đại Thanh đồng học sinh nhật là khi nào? Cái này Tần Giang nhưng thật ra rất rõ ràng, lập tức phải trả lời ra tới, hắn thích ăn cái gì? Cái này Tần Giang cũng có thể nói ra một đống lớn tới, lực chú ý tất cả tại Tiền lão sư vấn đề. Thượng hắn, không chú ý tới Hoàng lão sư nhíu chặt mày cuối cùng là tùng như vậy một chút, hắn thích nhất cái. Gì món đồ chơi, kia chính là mê muội mất cả ý chí ngoạn ý. Hắn sao có thể làm Đại Thanh chơi, Tần Giang trầm mặc mà chống đỡ, hắn xem qua những cái đó phim. Truyền hình hoặc là phim hoạt hình, không có, xem TV nhiều lãng phí thời gian, còn không bằng dùng để học tập lại lần nữa trầm mặc hắn ngày hôm qua tâm tình như thế nào. Vui vẻ, giống nhau, vẫn là không tốt, vẫn là trầm mặc trên thực tế, Tần Giang đã có chút phát điên, nhiều như vậy vấn đề, lão sư rốt cuộc muốn làm gì, liền không thể nói cùng học tập có quan hệ sự tình sao. Không biết tiểu hài tử tâm tình, liền cùng tháng 6 thiên, thay đổi bất thường sao? Hắn nơi nào chú ý tới nhiều như vậy, kế tiếp. Tiền lão sư lại hỏi hào chút vấn đề, Tần Giang có thể trả lời ra tới ít ỏi không có mấy, nhìn trước mặt gia trưởng. Nghĩ hắn gia đình tình huống, có thể cắn răng đem hài tử đưa đến bọn họ trường học. Cũng không giống như là không yêu hài tử. Không coi trọng giáo dục kia một loại gia trưởng a. Tới rồi cuối cùng, Tần Giang rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Hỏi ra tới, lão sư, mấy vấn đề này, có ích lợi gì sao? Chúng ta chính là suy nghĩ nhiều giải một chút hài tử Tiền lão sư cười nói. Như vậy, Tần Đại Thanh gia trưởng, người hiện tại có thể cùng ta nói. Tần Đại Thanh đồng học nghỉ trong lúc, mỗi ngày đều làm cái gì sao? Ăn, kỹ càng tỉ mỉ một chút, tỉ như vài giờ chung rời giường, ăn cái gì bữa sáng, buổi sáng làm cái gì từ từ mãi cho đến buổi tối ngủ. Còn có các ngươi gia trưởng cùng hài tử chi gian đối thoại. Chỉ cần không đề cập đến sao, đều có thể cùng chúng ta nói, Tần Giang nhìn hai người, chung quy vẫn là nhớ rõ bọn họ là Tần. Đại Thành lão sư, bọn họ muốn hiểu biết Đại Thành, cũng có thể thật là tưởng đại ca theo như lời như vậy. Coi trọng Đại Thành, tuy rằng, hắn không cho rằng này đó cùng học tập có quan hệ. Vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu. Chậm rãi nói ra, Đại Thành không đi học thời điểm. Là buổi sáng 7 giờ rời giường, giống nhau 7 giờ 20 tả hữu ăn cơm sáng, từ từ Tiền lão sư mở miệng đánh gãy. Cơm sáng ăn cái gì? Cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Giống nhau ăn mì sợi, thêm một cái trứng tráng bao. Chúng ta đi làm thời điểm, liền sẽ đem mì sợi phóng trong nồi ôn. Không đi làm liền bồi hắn cùng nhau ăn, vừa rồi Tần Giang liền nói. Tần Đại Thành thích ăn mì sợi, Tiền lão sư hỏi thật là phi thường cẩn thận. Các ngươi gia trưởng cũng ăn mì sợi sao? Đúng vậy, Tần Giang gật đầu, cũng thêm trứng tráng bao. Tần Giang lắc đầu, không thêm, ta cùng Liệu Yến là đại nhân. Trứng gà để lại cho hài tử ăn, tiếp theo nói, buổi sáng Đại Thành làm bài tập. Nếu là tác nghiệp viết xong, liền đọc sách, giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa. Tiếp theo Đại Thành đọc sách, tới rồi buổi tối, lại ăn cơm chiều. Sau đó, Đại Thành tiếp tục đọc sách, trên cơ bản 11 giờ thời điểm, liền lên giường ngủ. Tần Giang thực nhanh chóng mà đem nhi tử một ngày nói xong, Đại Thành ra. Trưởng Tiền lão sư cười nói, theo ta được biết, các ngươi mới từ trong thôn tới nơi này không lâu. Có dẫn hắn đi ra ngoài chơi sao? Đi dạo công viên, hoặc là bò leo núi, du du răng gì đó. Tần Giang lắc đầu, trước nay đến thành thị, bọn họ liền vội vàng kiếm tiền, nơi nào có thời gian đi ra ngoài đi dạo, đương nhiên. Ở Tần Giang trong mắt, những cái đó không có việc gì liền ở bờ sông đi lại. Liền chỉ do ăn no không có chuyện gì, có rảnh kiếm tiền, không kiếm tiền thời điểm. Chính là hẳn là nghỉ ngơi thời điểm mơ siêu, ngươi thường xuyên cùng Đại Thành đồng học lời nói. Có thể cùng ta nói sao? Không cần quá nhiều, tam câu là được, ta không có gì văn hóa, Tần Giang cười nói. Ta liền thích ta nhi tử có thể hảo hảo đọc sách. Về sau có thể thi đậu hảo đại học, có hảo công tác, liền không cần giống ta như vậy. Như thế vất vả mà kiếm tiền, nói lên nhi tử học hạ. Hắn rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng, ngươi thường xuyên cùng hắn nói này đó sao? Ân Tần Giang cũng không cho rằng như vậy có cái gì không ổn. Bởi vì lão sư làm nói tam câu, nhưng hắn cùng phía trước đáp không thượng hoàn toàn bất đồng. Một hơi nói thật nhiều kia trừ bỏ học tập, ngươi cùng Đại Thành đồng học còn nói quá mặt khác sao? Thường xuyên nói, đừng nói Tiền lão sư. Chính là Hoàng lão sư đều đã biết mấu chốt nơi. Trước mặt gia trưởng, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều có thể cùng học tập luyện tập ở bên nhau. Hơn nữa, hoàn toàn không chú ý phương pháp phương thức, lấy như vậy vây quanh thức cưỡng bách Tần Đại Thành đi học tập. Hơn nữa, còn không biết nắm chắc trình độ như thế nào lại bắt đầu. Trừ bỏ học tập ở ngoài, hắn thường xuyên cùng nhi tử nói qua nói. Có sao? Giống như không có, hắn nghĩ đến quả nhiên không sai. Tần Đại Thành đồng học cũng không có vấn đề. Vấn đề quả nhiên ra ở trước mặt gia trưởng trên người ta có thể hỏi một câu. Thượng một lần tiền thưởng, Đại Thành đồng học là xử lý như thế nào sao? Tần Giang biểu tình cứng đờ, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Như vậy, mới có lợi cho chúng ta càng tốt trợ giúp Đạt Thành đồng học. Hoàng lão sư thu hồi tươi cười. Nghiêm túc mà nói, bị Hoàng lão sư như vậy nghiêm túc mà vừa nói. Hắn cũng không dám giấu giếm, đem sự tình nói một lần, Tiền lão sư trên mặt tươi cười biến mất. Nguyên bản thân thiết người, hiện tại thoạt nhìn có điểm đáng sợ, Hoàng lão sư giống như càng nghiêm khắc, hai người ai cũng không. Có trước mở miệng, mà là dùng lệnh Tần Giang sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Trầm mặc lại còn ở tiếp tục, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web,